phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, đệ 308 trang. Hắn âm thầm so đúng rồi hạ NC trạng huống, cho rằng tuy rằng hách viện trưởng quý vì một viện chi trường, nhưng ngày thường giúp đỡ đông đảo. Trương Dương ương ngạnh lại là Lâm Phượng Dương. Giờ phút này đã muốn xé rách mặt, chi bằng đi tập kích hách chung cái kia không đáng tin cậy sắc quỷ tới nhẹ nhàng, như vậy quyết định. Sau, Tây Vũ liền vội vội vàng mà chạy về phía trên lầu viện trưởng thất. Cùng lúc đó, Tôn Tu Nhã cùng Mã Quan Ải cũng tập hợp lên, đi trước đặt Xuân hộ sĩ phòng bệnh. Đáng tiếc bọn họ một cái vốn là nhu nhược, một cái đã què chân, sức chiến đấu thật sự là kham yêu, đồng dạng đã sớm chờ ở phòng bệnh phụ cận ứng hành trình không hề sợ hãi mà lộ diện, mí mắt đều không nâng mà bày ra cười lạnh. Những nhiệm vụ này cùng các ngươi không hề quan hệ, vì cái gì muốn xen vào việc người khác? Mã Quan Ải, ngươi còn không phải là muốn cái này sao? Ta cho ngươi, ngươi cầm chạy nhanh lăn. Nói trong tay hắn liền lượng ra bình dinh dưỡng dịch. Mã Quan Ải nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Ứng hành trình bàn tính như ý không sai, chỉ cần đem thứ này uống sạch lại tìm một chỗ trốn đi. Trò chơi đối với Mã Quan Ải tới nói cũng đã thuận lợi kết thúc. Hắn hoàn toàn không lý do lại trộn lẫn nước đục, nhưng Tôn Tu Nhã lại nhíu mày mắng. Không nhất định sở hữu sự đều phải hoàn toàn dùng ích lợi đi cân nhắc. Liền tính Mã Quan Ải từ bỏ, ta cũng sẽ giúp Tây Vũ. Bởi vì đây là ta thiếu La Hy nhân tình. Ứng hành trình cười nhạo, nhân tạo người cũng có nhân tình. Tôn Tu Nhã nhíu mày, nhân tạo người cũng là người, vì cái gì không có nhân tính? Ứng hành trình gật gật đầu, từ trong túi lấy ra dao phẫu thuật, khinh thường nhìn lại mà nói, có thể, vậy tới thử xem đi. Tuy rằng ta không có biện pháp giết ngươi, cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Kỳ thật mới vừa rồi cái kia nháy mắt, Mã Quan Ải thật là dao động, nhưng hắn nhìn ứng hành trình hướng tới gầy yếu Tôn Tu Nhã đánh tới, khó tránh khỏi nhớ tới chính mình muội muội cũng là đồng dạng không hề có sức phản kháng mà bị mục nguyên ngược đãi, trong lòng bi phẫn khó nhịn, tức khắc xúc động, giơ lên quải trượng liền thế Tôn Tu Nhã hung hăng ngăn trở. Lúc này, Tây Vũ đã thở hổn hển chạy tới viện trưởng cửa phòng, hắn nhíu mày tránh ở góc tường, chờ đến Lâm Phượng Dương khí thế rào rạt mà từ bên trong ra tới. Lúc này mới uyển chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ mà xâm nhập chính với bàn làm việc trước lật xem báo. Chi hách trung nhíu mày ngẩng đầu. Làm gì? Tây Vũ nhắm chặt thượng cửa văn phòng, nhìn dưới ánh mặt trời hách viện trưởng nói. Tới cùng ngài mượn một thứ, hách viện trưởng chưa bao giờ tự mình tiếp xúc người bệnh, đối hắn rất là đề phòng mâu thuẫn. Ta không có gì hảo cho ngươi mượn. Đi ra ngoài. Có việc tìm dược bác sĩ thương lượng, ta muốn mượn nàng nhưng không có đâu. Rốt cuộc tay nàng mở không ra viện điều dưỡng đại môn. Tây Vũ nhảy nhảy đến bàn làm việc thượng, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa hách chung từ ánh mặt trời trung hung hăng bắt lại đây. Trực tiếp đem này ấn ngã xuống đất, chiếu hắn mặt chính là hai quyền mãnh tấu. Sau đó che lại hách chung kêu thảm thiết miệng. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng bó trụ hắn tay, hách chung lại đau lại sợ, liều mạng duỗi chân, Tây Vũ kéo xuống hắn cả vạt dùng sức nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó mới từ ngũ tạng lục phủ bỏng cháy trong thống khổ thở dốc ra tới. Sờ khởi ẩn giấu thật lâu dao phẫu thuật, hách chung phát không ra cái gì thanh âm. Ô ô mà ý đồ tránh thoát khai cái này đáng sợ người bệnh, thực xin lỗi. Ta cũng không muốn làm loại sự tình này. Ai làm ngươi làm bậy trước đây? Tây Vũ đem thân thể hắn phiên cái mặt, nắm lên cổ tay của hắn liền chu lên ngón trỏ hung hăng thiết hạ. Tay đứt ruột xót, hách viện trưởng đau đến trong mắt thiếu chút nữa thoát khuông. Toàn bộ thân thể run đến cùng cái sàng giống nhau, Tây Vũ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng tiểu phẫu thuật đao lao lực nhi mà theo cốt cách khe hở đem hắn ngón tay thiết hạ. Rồi sau đó lại đem cơ hồ muốn hôn mê hách viện trưởng trói cái rắn chắc. Lúc này mới đứng dậy, hách viện trưởng mắt kính oai đến một bên, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, Tây Vũ rời đi ánh mắt. Từ trong túi chấn động rớt xuống ra vài cuốn băng vải. đem chính mình lỏa lồ bên ngoài làn da gian nan triển khởi. Dần dần rốt cuộc thấy không rõ tuấn mỹ diện mạo, càng thấy không rõ hắn đập nồi dìm thuyền biểu tình, lại nói đã đánh làm một đoàn ứng hành trình. Cùng mã quan ải cao thấp lập phán, rốt cuộc ứng hành trình bị NC sở bảo hộ. Tuy rằng hắn chứng bệnh không có khỏi hẳn, thể lực lại không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Tôn Tu Nhã thấy hai người bọn họ lăn trên mặt đất không ngừng xé đấu, sợ tới mức lạnh run phát run, lại hoàn toàn tìm không thấy khe hở tiến lên hỗ trợ, đồng thời tránh ở góc rình coi phó nhi xem đến mùi ngon, gọi người phân không rõ hắn dơ bẩn biến thái biểu tình. Đến tột cùng là ngóng trông ai xui xẻo càng nhiều một ít, liền ở thời khắc mấu chốt. La Hy thần không biết quỷ không hay mà đi tới phó nhi phía sau. Lạnh giọng nói, cống ngầm lão thử, thông thường sống được đủ lâu, nhưng trước nay cũng sống không đến đại kết cục. Phó nhi kinh ngạc quay đầu lại, La Hy đương nhiên không tồn tại bất luận cái gì do dự. Trực tiếp đem trong tay son môi hướng dẫn tề phun tới rồi phó nhi trên mặt, phó nhi đồng tử dần dần phóng đại, giống như nhìn đến toàn thế giới đáng sợ nhất lệ quỷ. Phát ra vô cùng chói tai thét chói tai, ngay sau đó liền đầy đất lan lộn, chật vật bất kham. Hệ thống quảng bá vô tình báo cho, thực bất hạnh, người bệnh phó nhi rời đi chúng ta, thỉnh nén bi thương. Nghe thế động tĩnh, Tôn Tu Nhã nháy mắt ngẩng đầu, mà ứng hành trình lại như cũ hết sức chăm chú đối phó mã quan ải, rốt cuộc nắm lấy cơ hội dùng cánh tay tàn nhẫn thít chặt cổ hắn. Thở hồng hộc mà nói, ngươi còn không nhận thua, lo chuyện bao đồng người chưa từng có kết cục tốt. Mã quan ải cũng là đánh đỏ mắt, mấy độ xử lực ý đồ tránh thoát, ứng hành trình sớm thành thói quen chủ bá chi gian huyết tinh tranh đoạt. Cầm dao phẫu thuật liền cắt đến hắn khóe miệng, rồi sau đó liều mạng dùng sức, vẫn luôn đem miệng vết thương hung ác vô tình mà xả tới rồi mã quan ải bên tai. Máu tươi đại cổ mà toát ra, Tôn Tu Nhã sợ tới mức kêu sợ hãi, nhặt lên thùng rác liền hướng tới ứng hành trình mặt tạp qua đi. Ứng hành trình buông ra mã quan ải, lập tức chiều Tôn Tu Nhã đánh úp lại, bi thảm mã quan ải che lại lạn rớt mặt. Đau đến đầy đất lan lộn, nào còn có tinh lực rút đau tương trợ. Tôn Tu Nhã hoảng loạn lui về phía sau, đang muốn chạy trốn hết sức. La Hy rốt cuộc gian nan hiện thân, ngăn cản ứng hành trình. Ứng hành trình thở hổn hển cười lạnh. Ta biết ngươi vì Tây Vũ cũng sẽ không từ bỏ, nhưng ngươi không tư cách đánh với ta. Bình thường có lẽ có thể thử một lần, nhưng hiện tại, hắn nói, liền một phen nhéo La Hy cổ. Chiều hắn bụng mạnh đánh, La Hy lại cho rằng ngạo phản ứng cùng tốc độ sớm theo hóa xương phản ứng tan thành mây khói, hắn thậm chí không có biện pháp giơ tay tránh né, hoàn toàn là đem đối phương bạo kích ngạnh ai xuống dưới. Hết chương.